Thần Vương Lệnh, chương 101, 101, đồ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhân của tập đoàn Kiếm Nhân à? Tôi có nghe nói qua, cô Vương bà nói chuyện này để làm gì? Ngô Phi lơ đễnh, Vương Cương Đan cười lạnh nói. Cậu Tiết có thân phận tôn quý bằng cậu Ngô không? Tiếp nhân à, vậy thì tôi không sánh bằng anh ta. Thầy Vương, không lẽ anh ta cũng? Vương Cương Đan đắc ý nói. Thật không dám giấu. Tiết Nhân là khách hàng thân thiết của tôi trong nhiều năm. Ngày hôm qua cậu ta vừa mới tới Long Giang đã vội vàng thông báo cho tôi, bảo tôi đưa cho cậu ta một lô hàng. Thấy Ngô Phi vẫn còn có chút nghi ngờ, Vương Cương Đan sốt ruột nói. Tiết Nhân dùng thuốc của tôi, sáng nay đã gọi điện thoại cho tôi. Cậu ta nói đêm qua tinh thần phấn chấn, uy phong dũng mãnh. Cậu ta còn dặn tôi chuẩn bị nhiều hơn chút, cậu ta còn cần dùng tiếp. Ngô Phi, nếu cậu không tin bây giờ tôi sẽ gọi cho Tiết Nhân, cậu tự nghe xem cậu ta nói gì. Điều này không thể nào, chắc chắn là giả, Tô Tô cảm thấy khó có thể tin được. Vậy thì không cần, Ngô Phi cười, thuận miệng nói, chỉ là tôi không thể nào tưởng tượng ra, đường đường là cậu chủ của tập đoàn Kiếm Nhân, vậy mà cũng phải dựa vào thuốc. Anh ta còn trẻ chẳng lẽ thân thể đã không được rồi sao? Không phải bên ngoài đều nói anh ta vô cùng chú trọng tu thân dưỡng tính, hơn nữa còn không ham mê nữ sắc sao? Tâm lý buôn chuyện của Vương Cương Đan bị ca một trên thích, bà ấy cười nhẹ nói. Trong này còn có bí ẩn khác, tôi thật sự sẽ không nói cho người bình thường biết về. Ngô Phi cười nói, cô Vương, một vạn này cho bà uống trà. Yên tâm đi, chỉ cần kim cương hoàn là thuốc tốt, tôi cũng sẽ trở thành khách hàng lâu dài của bà. Vương Cương Đan như mở cờ trong bụng, uống một ngụm cà phê, sau đó nói. Nói đến Tiết Nhân này, bề ngoài quả thật không có gì để bắt bẻ được. Chỉ là cậu có biết tại sao cậu ta không ham mê nữ sắc không? Ngô Phi vội vàng nói. Tại sao? Vương Cương Đan thần bí nói. Vì sao tập đoàn Kiến Nhân có thể đi đến tỉnh thành phát triển, thì theo tôi được biết là do bọn họ đã leo lên bám được vào một gia tộc lớn ở tỉnh thành. Tiết Nhân chẳng khác nào ở rể nhà gái cả, người phụ nữ đó cũng chính là vợ cậu ta, là một người khuyết tật. Chuyện này giống như công chúa và phò mã, vậy Tiết Nhân dám làm loạn ở sau lưng công chúa sao? Cậu ta dám chứ, nhưng chỉ có điều là làm lén lút thôi. Nhưng loại áp chế tinh thần này cũng khiến cho cậu ta thường xuyên bất lực không làm gì được. Cho nên mới cần một lượng lớn kim cương hoàn của tôi để bảo dưỡng thân thể. Có loại chuyện như vậy, Ngô Phi kinh ngạc nói, rốt cuộc là đại tiểu thư nhà nào lại lợi hại như vậy? Tôi cũng không biết cụ thể là nhà nào, hào môn thâm sâu như biển, người bình thường cũng sẽ không đi nghe ngóng cái này. Nhưng mà tôi nghe nói Tiếp Nhân và vị đại tiểu thư kia hình như quen biết lúc ra nước ngoài học. Chắc chắn Tiếp Nhân đã biết thân phận đại tiểu thư của đối phương, cho nên không bận tâm việc đối phương tàn tật, mặt dày theo đuổi 3 năm cuối cùng cũng theo đuổi được. Ai nha cậu Ngô, tôi không thể nói với cậu nữa. Cậu Tiết dặn tôi chuẩn bị thêm một ít thuốc rồi đưa đến biệt thự ở ngoại ô phía đông cho cậu ta, hôm nay cậu ta sẽ dùng tới nó. Tôi xin phép đi trước, biệt thự ngoại ô phía đông, hôm nay sẽ dùng tới nó. Tô Tô ở phòng bên cạnh, vẻ mặt khiếp sợ không còn chút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Tiết Nhân này không những đã kết hôn, hơn nữa còn núp vào cánh phượng của con gái một gia tộc lớn ở tỉnh thành để bay lên cành cao. Anh ta có vợ và sống thác loạn bên ngoài, vậy mà còn giả bộ thành dáng vẻ thuần khiết ở trước mặt mình. Nghĩ đến bản thân cũng là một con mồi của anh ta, Tô Tô cảm thấy vừa buồn nôn vừa tức giận, cô đứng dậy muốn rời đi. Tô Tô, anh đã trở lại, là một số việc trong công ty, thật sự là phiền mà. Nhưng mà anh đã xử lý xong hết rồi, cho nên toàn bộ thời gian còn lại của anh đều thuộc về em. Em làm sao vậy Tô Tô, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Tô Tô nghiến răng nói, Tiết Nhân, anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh đã kết hôn chưa? Tôi muốn nghe lời nói thật. Tiết Nhân chợt thay đổi sắc mặt, thông qua biểu hiện của Tô Tô, anh ta ngay lập tức biết bản thân bị lộ rồi. Sau đó anh ta nói với một khuôn mặt buồn bã, anh thừa nhận rằng mình đã nói dối em, nhưng mà Tô Tô em cho anh một cơ hội được không, nghe anh kể một câu chuyện có được không? Anh cam đoan sau khi nghe xong nếu em muốn rời đi, anh nhất định sẽ không ngăn cản. Tô Tô lạnh lùng nói, chuyện gì? Tiết Nhân đau lòng nói, đã từng có một chàng trai hào hoa phong nhã, khi anh ta ở độ tuổi tốt đẹp nhất đã gặp được người con gái anh ta yêu của cuộc đời này. Anh ta thề rằng đời này không phải cô ấy thì sẽ không kết hôn. Nhưng ai mà biết được vận mệnh trêu người, chàng trai ấy cuối cùng cũng không thể chống lại sự sắp xếp của gia đình, đi ra nước ngoài du học. Khi đó gia đình anh ta đã đồng ý với anh ta, chỉ cần hoàn thành tốt việc học sẽ cho phép anh ta trở về và kết hôn với cô gái đó. Mãi cho đến sau này, chàng trai đó mới biết mình đã bị gia đình lừa, chỉ vì bọn họ muốn anh ta đi học ở nước ngoài mà thôi. Toto bị câu chuyện hấp dẫn, nhịn không được nói. Sự thật là gì? Sự thật là gia đình anh ta đã gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Nếu không giải quyết được nó thì sẽ phá sản. Bọn họ đưa chàng trai ấy ra nước ngoài học là vì bọn họ biết có một vị đại tiểu thư của một gia tộc có thể giúp bọn họ, cũng đi học ở nơi đó. Mẹ của anh ta mất sớm, một tay ba anh ta nuôi anh ta lớn lên, ba anh ta quỳ xuống cầu xin anh ta hãy đi giành lấy cảm tình của vị đại tiểu thư kia. Sắc mặt Toto khẽ thay đổi, cho nên chàng trai đó theo đuổi vị đại tiểu thư kia. Tiết Nhân vội vàng nói, trong lòng anh ta chỉ nghĩ đến một cô gái mà thôi. Anh ta đương nhiên không đồng ý, bảo anh ta giả vờ cười nói vui vẻ đi lấy lòng một cô gái mà anh ta không hề thích, anh ta không làm được. Nhưng lúc này, vị tiểu thư của gia tộc lớn kia lại thích anh ta, rồi còn điên cuồng theo đuổi anh ta. Cuối cùng, Toto rưng rưng nói, anh ta đã đồng ý sao? Tiết Nhân thở dài, cô gái công khai cầu hôn chàng trai đó trong khuôn viên trường đại học, còn nói nếu anh ta không đồng ý thì cô ấy sẽ tự tử. Toto lắp bắp kinh hãi, Tiết Nhân nói lý nhí, vì gia tộc vì cứu mạng cô gái ấy, anh ta đành phải đồng ý, Toto trầm mặc một lúc rồi nói. Chàng trai kia chính là anh phải không? Tiết Nhân đau đớn nói, Toto em nghe anh nói, cuộc hôn nhân của anh với cô ấy chỉ là hình thức, anh không hề yêu cô ấy. Người anh yêu là em, Toto, nếu em không đồng ý với anh thực sự sẽ không sống nổi. Toto cắn răng không nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Wow, cầu hôn, đây là chương trình gì vậy? Xem bối cảnh hình như là Đại học Toronto ở Canada. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhân và Toto còn chưa kịp phản ứng, trong không khí đã vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp và còn thâm tình. Tiểu thư Phan Mỹ Nhi khoa kinh tế, anh là Tiết Nhân khoa quản lý. Em nói chỉ cần anh quỳ xuống cầu hôn em ở dưới tòa đồng hồ Victoria cổ xưa ở trước mặt mọi người thì em sẽ đồng ý, bây giờ anh đã làm rồi. Phan Mỹ Nhi, anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết em là một cô gái rất độc lập, có quan điểm độc đáo của riêng mình về tình yêu. Giống như Thư Đình miêu tả trong tác phẩm đại diện của cô ấy. Gửi cây sồi, nếu anh yêu em, tuyệt đối không giống dây leo của hoa lăng tiêu. Mượn cành cao của em để khoe khoang bản thân mình. Nếu anh yêu em tuyệt đối không học những con chim si tình, vì bóng dâm mà lặp đi lặp lại những bài hát đơn điệu. Toto lao ra khỏi phòng riêng, ngay lập tức nhìn thấy trên màn hình lớn ở sảnh. Trước mặt một tòa kiến trúc cổ xưa tráng lệ, Tiết Nhân quỳ một gối xuống đất, tay cầm hoa tươi. Anh ta đọc, gửi cây sồi, rất trìu mến và tập trung giống như đêm qua. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Toto. Em nghe anh nói, phục vụ, các người mở cái này ở đây làm gì, còn không mau tắt đi cho tôi. Buông tôi ra, đồ cặn bã, Toto giơ tay tặng cho Tiết Nhân một cái tát thật mạnh, sau đó che miệng chạy ra ngoài. Cách chương.